Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, ngươi để cho ta mất hứng. Ta sẽ để cho ngươi càng mất hứng. 3. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân trên mặt mang ôn hòa giả. Cười mặt nạ, bắt Yan En đầu, hỏi, ra như vậy sao? Yan En bị Phạm Thiên Thủy một cái tát đánh vào động mạch cảnh xoang lên. Choáng váng đến gần chết. Động mạch cảnh xoang hốc vách đá bên ngoài màng phát đạt. Ở trong chứa hàng loạt cao su nguyên sợi. Bên trong màng trơn nhẵn cơ thưa thớt. Co giãn sợi so với hơn. Ở hốc vách đá bên ngoài màng sâu tầng có áp lực cảm thụ tính thần kinh mạt sao trang bị. Tức động mạch cảnh xoang áp lực cảm thụ khí. Ở hốc khoang bụng mặt bên có hóa học cảm thụ tính thần kinh mạt sao trang bị. Bản thân nó là động mạch cổ hóa học cảm thụ khí. Nó đối với áp lực đặc biệt nhạy cảm, thậm chí rất nhỏ áp lực là được đưa đến tim đập chậm chạp, huyết áp hạ xuống, thậm chí mất tri giác. Làm cảnh đổ vào ba thanh trừ thuật làm xử lý đến động mạch cảnh xoang lúc. Có lúc sẽ xuất hiện tình huống tương tự, mà đối với Phạm Thiên Thủy mà nói, nơi này là cơ thể con người một nơi chỗ hiểm, đập cổ vậy thành một loại thói quen. Lúc này Yan En huyết áp hạ xuống, thuộc về nửa bị sốc trạng thái, mặc dù không có mất tri giác, nhưng cả người nệm mềm tháp, tựa như xương bị rút đi như nhau. Nếu như nói lúc tiến vào, hắn nói chuyện giống như là một con rắn mà nói. Như vậy bây giờ hắn thì thật biến thành một con rắn. Trịnh Nhân nói gì, hắn cũng không biết, liền đừng đề ra trả lời. Đối mặt trầm mặc, nửa chết nửa sống Yan En. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, hỏi, ta rất không cao hứng. Ngài xem làm thế nào? Ông chủ Trịnh, chuyện này là ta, vương gia đại gia vừa mới nói nửa câu. Trịnh Nhân quay đầu, nụ cười trên mặt một tia cũng không có thay đổi. Vương tiên sinh, chuyện ngươi mà chúng ta một hồi nói. Cái này nói, Trịnh Nhân nắm Yan En đầu, đánh về phía vách tường. Một tiếng, vương gia đại gia cả người đều đần độn. Cái này, đây là bác sĩ sao? Đây là thổ phỉ đi. Hỏi ngài nói đâu, làm phiền ngài nói một chút. Trịnh Nhân mỉm cười, trong tay nắm Yan En đầu, lại một lần nữa đánh về phía vách tường. Vương gia đại gia còn muốn khuyên nhủ, nhưng là muốn đến ông chủ Trịnh trên mặt mang cái loại đó mỉm cười. Trong lòng bộ dạng sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Không có ngăn cản, mà là ngưng thần nhìn người chung quanh. Phạm Thiên Thủy từng thấy máu thịt sống tình cảnh quá nhiều. Cái này cũng không coi vào đâu. Một mặt thật thà hỏi, Vân Ca Nhi, thật đúng là không có lính đánh thuê. Ừ, tại sao như thế nói? Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, không yên lòng hỏi, loại này ngu đần, cũng chính là thả vào trong sân khiến người vui vẻ. Phạm Thiên Thủy đá một cước nằm dưới đất. Sombet Ban Cha Mek nói đến, đây nhất định không là lính đánh thuê. Lưỡi đào liếm máu, ai sẽ đỉnh đạc đi vào? Ngươi và lão tiểu đội trưởng làm sao cầm hắn đánh ngã? Tô Vân cũng tò mò. Sombet Ban Cha Mek cũng không phải là người bình thường. Nghe nói dưới đất quyền chàng thắng liên tiếp gần 30 trận. Nhiều lần cô, một người một cước, xương chết, còn không đảm nhiệm đánh. Phạm Thiên Thủy nói, vậy mặt không có sao chứ? Tô Vân lập tức hỏi, lão tiểu đội trưởng ở đây, lục ra được hai thanh trường đao. Hắn chơi đao chơi tốt, nếu là trên người đối phương không có thương, hẳn không có vấn đề. Phạm Thiên Thủy nói, Tô Vân híp mắt lại tới, nhìn vương gia đại gia, âm u nói đến, vương tiên sinh, chuyện này, ngài chuẩn bị giải thích thế nào? Âm tương đương, âm tương đương, âm tương đương, máu tươi tung tóe. Tô Vân cảm giác trên mặt tựa hồ rơi xuống một giọt máu. hắn dùng ngón tay lau sạch, thấy được màu đỏ, cười một tiếng, vương gia đại gia cảm giác như rơi vào hầm băng, không nói lời nào. Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lên, buông lỏng tay một cái, Yan En giống như là một bãi bùn nát, tựa như ngã xuống đất. Ông, cho một giải thích đi. Trịnh Nhân dùng bả vai đụng ra Tô Vân, hai tay tràn đầy máu tươi, bộ kia tiêu chuẩn giả cười nhìn như hơi có chút dữ tợn. Ếch, Trịnh Nhân vậy không động thủ, chỉ là dùng ngón tay ở vương gia đại gia trên mặt nhẹ nhàng lau chùi. Mùi máu tanh xông tới, vương gia đại gia biết đây là thật, hắn có thể cảm nhận được Trịnh Nhân trên mình truyền tới vậy cổ tử sát ý. Là việc gìn giữ an ninh không tốt. Ta, người chính là như thế đối đãi cho ngươi phụ thân xem bệnh bác sĩ. Trịnh Nhân cầm trên tay máu lau sạch, khẽ mỉm cười một cái, nói, đại gia, vương lão tiên sinh bước đầu phán định là trúng độc. Ta bây giờ có rất lớn lý do hoài nghi, chuyện này là ngươi làm. Ngoặc kép, đừng nghĩ giết người diệt khẩu. Tô Vân, cầm bệnh án kết quả phát cho Châu gia và Tần gia. Đúng rồi, bảo kiện tổ vậy mặt vậy phát một phần. Trịnh Nhân cười nói, ta là Ma Yô khách tọa giáo sư. Có thể ta cũng là trung ương bảo kiện tổ thành viên. Lần này là bảo kiện tổ nhiệm vụ. Tạm thời kết luận trước báo cáo một chút. Nói hay, Tô Vân kêu, lão bản, cụ thể là cái gì trúng độc không nói. Liền nói yêu nước vương lão tiên sinh bị người đầu độc. Như thế có thể chứ? Ừ, đại khái chính là ý này. Trịnh Nhân nhìn vương gia đại gia, gật đầu một cái, ông chủ Trịnh, chuyện này cũng không thể nói bậy bạ. Vương gia đại gia mồ hôi đều xuống. Đại thế gia, vị trí gia chủ nhìn chằm chằm người không nên quá hơn. Ngày thường nhìn qua một đoàn hòa khí, là bởi vì là bản thân có đích tôn thiên nhiên đại nghĩa ở. Chỉ khi nào tầng này ra bị đầu độc loại chuyện này xé đi. Nhiều ít cặp mắt, nhiều ít người sẽ đồng thời nhào lên, cầm mình xé nát, chia một chén canh, không người sẽ quan tâm chân tướng sự thật. Chỉ cần tin tức phát ra ngoài, mình coi như là muốn giết người diệt khẩu cũng không làm được. Bảo kiện tổ thành viên, đúng là sẽ không rất trâu, nhưng mà một khi bởi vì yêu nước Hoa Kiều tật bệnh chẩn đoán, bỏ mình nước lạ tha hương, vương gia đại gia không tự chủ được dùng mình một cái. Mấy năm trước Nam Dương nào đó thế gia và trong nước người nào đó liên thủ, đoạt một cái 10 tỷ công trình, chợt bị chèn ép liền giọng cũng không thở nổi. Ông chủ Trịnh, ông chủ Trịnh, vương gia đại gia cầu khẩn nói, có lời thật tốt nói. Ta đặc biệt là nghĩ xong được rồi. Trịnh, Nhân nhàn nhạt nói đến, ở nơi này mặt cho cha ngươi xem bệnh. Người ta bị người bắt giữ, vương gia đại gia thiếu chút nữa không khóc. Bắt giữ, con mắt kia thấy được cưỡng bắt. Sombet ban cha mẹ, loại này mãnh hổ giống vậy tay đấm ngầm nằm trên đất. Sống chết không biết, Yan En tựa vào bên tường. Chỉ còn lại nửa giọng, trên mặt máu thịt mơ hồ có màu trắng côn trùng ở phun trào. Đám này cổ sư, thật có người dám chọc. Vương gia đại gia liền vội vàng nói đến, đây là trước chuyện không nghĩ tới tình huống ngoài ý muốn. Mời ông chủ Trịnh này yên tâm, việc gìn giữ an ninh khẳng định sẽ làm đúng hạn. Nói xong, hắn ngay lập tức đi an bài. Trịnh Nhân gật đầu một cái, liếc nhìn Tô Vân, nói, trở về xem. Bước ra một bước, vô tình hay cố ý dẫm ở Yan En chỗ cổ tay. Rắc rắc rắc rắc tiếng vang truyền ra, xương cổ tay bị dẫm nát bấy. Tô Vân khẽ thở dài một cái. Lão bản hàng này ngày thường coi như là âm ngoan, nhưng rất ít phát tác. Lần này là thật đụng phải hắn xương sườn mềm. Thật giống như bộ dáng rất tức giận. Một đường đi ra ngoài, bị Phạm Thiên Thủy đánh ngất xỉu, người nằm trên đất xương cổ tay đều bị Trịnh Nhân trực tiếp đạp bể. Phạm Thiên Thủy một mặt bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm, Tô Vân liếc về gặp, hỏi, lão Phạm, ngươi nghĩ gì vậy? ta còn lấy là tự mình ra tay nặng, nguyên lai vẫn là có thể nặng hơn điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.